Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, cốt mãnh quỷ đường phố phất lai dẫn đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân đi tới sân bay. Yên lặng chờ đợi, muốn thời điểm lên máy bay. Tô Vân mới lững thững tới chậm, một mặt mất hứng. Hội nghị anime có ý tứ sao? Trịnh Nhân hỏi, ngươi không chơi nhị thứ nguyên. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tô Vân nói, có cái gì có thể ghét điểm sao? Trịnh Nhân tò mò, ngươi xem qua manga sao? Trước kia xem qua, Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại một chút. Nói đến, đừng nói cho ta ngươi xem qua Đại Náo Thiên Cung và Hồ Lô Hoa. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Slam Dunk, Doraemon, cũng xem qua à, thiết. Tô Vân một mặt không có tiếng nói chung diễn cảm. Phùng Húc Huy ở một bên muốn đáp lời, nhưng lại cố nén. Giáo sư thì cầm một phần mới nhất New England tạp chí ở xem. Căn bản không nghe Trịnh Nhân và Tô Vân giữa nói chuyện phiếm nội dung. Liền giải phẫu cũng không tham gia. Rất hoài nghi ngươi lấy việc công làm việc tư. Mượn cơ hội lần này tới tham gia hội nghị anime à, còn dùng hoài nghi. Nếu là không có hội nghị anime, chạy xa như vậy, tới Thâm Quyến làm gì? Tới dùng kiềm cầm máu gõ mục đào. Ở Hương Bồng Khê, ta cũng gõ chán ghét. Tô Vân khinh bỉ nói. Nói tới lấy việc công làm việc tư. Hắn như cũ quang minh chánh đại. Hội nghị anime mới là cuộc sống vui thú. Có cái gì vui thú? Ừ, nói ví dụ như, ở phòng vệ sinh thấy được trang phục nữ đại lão, cũng rất có ý tứ. Tô Vân cười hắc hắc, nói, hôm nay trên đài 6 cái trang phục nữ đại lão, một cái người chủ trì, liền đếm người chủ trì chân thô nhất, nhất đàn ông, ngoặc kép, Trịnh Nhân tương đối không biết làm sao, loại chuyện này mà thật lòng và mình là hai cái thế giới. Hai cái thứ nguyên, hồi tưởng lại ở Hải Thành gặp phải trang phục nữ đại lão một lần kia. Tô Vân đã từng nói hắn ở đế đô có mấy cái quen thuộc trang phục nữ đại lão. Nói về phục liên bốn thật đúng là mập trạch giới tin vui à, Tô Vân cảm khái một câu. Ngày hôm nay thấy được hết mấy cos mập trạch bản thân sấm. Giống, giống, còn có cái gì? Không, Tô Vân thở dài. Hiện tại quốc nội hội nghị anime cos cũng lấy lộ làm chủ. Ai đều không đi cos mình chân chính thích phim hoạt hình nhân vật. Người không biết cũng là trang. Phục nữ đại lão đi. Không phẩm chất, ta muốn như vậy chơi. Còn có phụ nữ chuyện gì? Tô Vân khinh bỉ nói. Chính ta chơi qua một lần. Cos mãnh quỷ đường phố phất lai dẫn đường. Chỉ là làm thiết trào. Liền tìm mấy nhà điện ảnh và truyền hình công ty, nhưng ta cũng không hài lòng. Cuối cùng, còn được từ mình làm. Tay khoa thật là tấu xảo à. Thiết tượng sống lại cũng sẽ. Trịnh Nhân cảm khái, mình có thể làm ra mãnh quỷ đường phố phất lai dẫn đường thiết trào. Chỉ là một điểm này coi như là ngạo mạn, bởi vì Trịnh Nhân không chơi cái này, cho nên hai người bây giờ không việc gì tiếng nói chung. Tô Vân vừa nói, sẽ không có hứng thú. Đúng rồi, Châu gia phụ nữ, cha con gái, nhìn như thật là không thuận tâm tư ta. Phách lối ngang ngược, lười được phản ứng bọn họ. Tô Vân bỗng nhiên đổi thành đổi đề. Nói đến, vậy mặt chẩn đoán tính chữa trị. Ta nói một lần, cụ thể có làm hay không cũng không biết. Loại người như vậy lựa chọn hơn. Phỏng đoán quá sức có thể tới tìm chúng ta. Trịnh Nhân cười một tiếng. Bất quá xác định tìm kênh y ông bệnh phương thức tốt nhất chính là chẩn đoán tính chữa trị. Ngươi, xác định thật không phải là cổ độc. Ta cũng không muốn làm bắn nhiều lần tan rã thời điểm. Trên mũi châm mang côn trùng đi ra. Không muốn mê tín sao? Trịnh Nhân nói, cổ độc loại vật này, coi như là thật tồn tại. Cũng không cách nào đột phá không gian hạn chế. Trực tiếp cầm côn trùng lấy được thân thể con người bên trong. đó là cao duy khoa học kỹ thuật. Có thủ đoạn đó, còn cần phải dùng côn trùng. Khẩu vị muốn không muốn nặng như vậy. Hoặc là cái gọi là cổ độc. Chẳng qua là một loại ký sinh trùng bệnh vậy nói không chừng. Giống như là gan túi trùng bệnh, cuối cùng đồn bậy bạ. Bị người ta nói thần hồ kỳ thần. Có lẽ côn trùng chẳng qua là môi giới vậy nói không chừng. Bên trong chứa một loại đặc thù nào đó năng lượng vật chất. Cho dù là có, cũng không biết bởi vì nhân loại nào đó hoạt động là có thể đưa đến côn trùng bùng nổ thức sinh sản. Hoặc là xem châu ra như vậy lựu đạn định giờ vậy tật bệnh. Nếu là nói như vậy, vẫn là hay nói pháp, chỉ có cao duy khoa học kỹ thuật mới có thể đạt tới. Hai người rất không đầu không đuôi trò chuyện, mấy câu, liền bắt đầu lên máy bay, Mục Đào như cũ cho đặt buồng thương vụ. Lúc này liền Phùng Húc Huy đều có buồng thương vụ ngồi. Tô Vân còn cầm vé máy bay cũng thu cho Phùng Húc Huy. Nghe nói làm như vậy, trở về sau đó Phùng Húc Huy có thể bắt được Trường Phong vi chế thanh toán. Mấy chục ngàn đồng tiền cứ như vậy tới tay, tựa hồ có chút ung dung. Phùng Húc Huy từ chối, bị Tô Vân coi thường. Trên máy bay thời gian vẫn là rất thoải mái. Tất lại gặp được thôi hạc dè cái loại đó bệnh ca cơ hội rất nhỏ. Có người ngồi cả đời máy bay sợ là vậy không gặp được một lần. Trịnh Nhân giả vờ ngủ, tiến vào hệ thống thư viện đọc sách. Thời gian cực nhanh, trở lại đế đô phi trường quốc tế. Ngồi lên tạ y nhân xe, Trịnh Nhân mới phát giác được buông lỏng. Cho tiểu y nhân nói một lần thâm quyến trải qua. Nhất là nghe được cổ độc thời điểm, tiểu y nhân kinh ngạc vô cùng, có thể gặp phải loại này trong phim ảnh mới sẽ đụng phải cầu gãy. Cũng coi là không uổng chuyến này, rằng co một ngày, cuối tuần hai ngày đều ở đây chạy trong vội vàng vượt qua. Mấy người đơn giản ăn một miếng, liền đi về nghỉ ngơi, trở lại chỗ ở, rửa mặt thời điểm, Trịnh Nhân nghe được Tô Vân kêu hắn. Chuyện gì? Trịnh Nhân cầm đánh răng, ông đi ra phòng vệ sinh, Mayo vậy mặt thơ hồi âm, cũng xin hỏi người có thể hay không đi giải phẫu. Tô Vân rất rõ ràng có chút hưng phấn, nói đến, giải phẫu, Trịnh Nhân nhớ tới cái đó tới từ phương xa kêu to nhiệm vụ. Lúc này mới 3-4 ngày thời gian, nếu là trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có lớn đem giải phẫu thời gian huấn luyện vào tay. Có hứng thú không? Chẳng qua là thả hai cái stun. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân cầm trong miệng kem đánh răng mặt tử xúc miệng hết. Rửa mặt nói đến, trước không muốn trả lời. Ta suy nghĩ một chút. Làm sao? Bởi vì vậy mặt giải phẫu thất bại. Tô Vân hiển nhiên đã chú ý tới một điểm này. Chẳng qua là không biết từ khi nào thì bắt đầu. Hắn đối với Trịnh Nhân có một loại kỳ diệu lòng tin. Ừ, Trịnh Nhân nói, Mayo giới vào trình độ rất cao, phỏng đoán so ta yếu một chút cũng yếu không được nhiều ít. Bọn họ giải phẫu thất bại, nhất định là có chút không giống tầm thường tình huống. Tô Vân bị Trịnh Nhân những lời này nghẹt, thở, chậm nửa ngày, nơi này là giải phẫu quá trình cùng với hình ảnh ghi âm phát sóng. Người liếc mắt nhìn. Tô Vân cầm trong hộp thơ giải phẫu văn kiện lựa ra. Sau đó thật sớm rửa mặt ngủ. Đường dài bôn ba, mặc dù chỉ tham gia một tràng hội nghị anime, Tô Vân cũng có chút hơi mệt mỏi. Trịnh Nhân thì ôm notebook trở lại gian phòng của mình. Nhìn kỹ một lần Mayo bác sĩ quá trình giải phẫu. Giải phẫu rất hoàn mỹ. Tối thiểu từ hình ảnh đi lên xem là như vậy. Stun vị trí vừa đúng lúc, có thể nhìn ra làm giải phẫu bác sĩ cũng không phải là món ăn gì chim, mà là rất chuyên nghiệp cái loại đó. Dựa theo Trịnh Nhân hiểu, giải phẫu hẳn là thành công, nhưng mà sau khi giải phẫu ghi chép biểu hiện, làm xong giải phẫu sau đó, người bệnh huyết áp liền không thể nghịch lên cao, không hữu hiệu loại thuốc nào khống chế cũng không có hiệu quả. Cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể lấy ra stun, như vậy mới hóa giải huyết áp không thể nghịch tăng cao tình huống. Loại này ác tính cao huyết áp, dược vật chữa trị vô hiệu tình huống, rất ít phát sinh, xem bộ dáng là bắn nhiều lần tan rã đưa đến giao cảm thần kinh phát sinh không thể đoán trước thay. Đổi, đưa đến một loại hiếm thấy tình huống. Như vậy, Trịnh Nhân do dự một chút, vẫn là quyết định đi hệ thống phòng giải phẫu thử một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.